Vô hạn tương lai, chương 197, chuẩn bị, ngũ, góc truyện audio.com, chấm, sau đó trải qua ngàn vạn năm, thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp vẫn ở lại trong di tích của thánh nhân phân hệ da đen. Ngoài ra trong di tích còn có rất nhiều vật phẩm khác. Đối với chủ thần không gian mà nói đều là những tạo vật độc nhất vô nhị. Bất kể là uy lực hay tác dụng đều mạnh hơn vô số lần so với những vật phẩm hoán đổi từ chủ thần. Nếu có thể, sau khi lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp chúng ta cũng nên cố gắng thu thập những vật phẩm này. Trương Hằng tiếp tục nói, có điều Lý Cương Lôi lại hừ lạnh một tiếng, cho dù thế nào đi nữa đó vẫn là di tích của thánh nhân. Theo thuyết pháp của ngươi, thực lực của thánh nhân còn mạnh hơn nhiều so với thần tiên ma quỷ trong truyền thuyết. Di tích của bọn hắn sao có thể tiến vào dễ dàng như vậy? Huống hồ, ngươi không có nghi ngờ gì sao? Cái di tích này, bất kể xem xét như thế nào cũng giống như cạm bẫy. Bên trong có thứ ngươi cần nhất, có vô vàn tạo vật, vậy mà cái bán vị diện này lại bị vứt bỏ. Không đáng ngờ sao, ngoại trừ thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp. Chẳng lẽ cái bán vị diện này không quan trọng? Theo ta thấy, giá trị của bán vị diện này gần như không thua kém thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp. Nếu như có thể điều khiển được, ít nhất bảo đảm an toàn cho ba người chúng ta là chuyện tuyệt đối không thành vấn đề. Lợi ích lớn như thế, nguy hiểm nhỏ như vậy, tùy tiện xem xét thế nào cũng giống như một loại bẫy do thánh nhân cùng tu chân giả hợp lực bố trí. Mà mục đích của cái bẫy này chính là nhằm vào ngươi. Xác thực là bẫy, Trương Hằng khẳng định, nội dung tự phát triển đã tiến hành che đậy một số điểm mấu chốt. Những mấu chốt này đều do nội dung tự phát triển mà sinh ra. Ta gần như không cách nào biết được, nhưng mà có một điểm mấu chốt trọng yếu bị ta biết. Cái bán vị diện này kết nối với vực sâu không đáy. Vực sâu không đáy, Lý Cương Lôi sửng sốt một chút, hắn chăm chú nhìn Trương Hằng, sau đó mới lên tiếng. Vực sâu không đáy trong đan dần, em, Dragon, tại sao ngươi lại nghĩ đến nơi đó chứ? Trương Hằng lập tức nở nụ cười khổ. Không phải ta muốn như vậy, mà là do nội dung tự phát triển, hoặc có thể nói đây là nơi tự nhiên mà xuất hiện. Bởi vì giống như vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi. Đa nguyên vũ trụ cũng sẽ tự nhiên mà sinh ra phân hóa nào đó. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ xuất hiện hai khu vực cực đoan. Một là vực sâu không đáy, nơi đó cực kỳ tiếp cận hắc ám nguyên lực. Hai là quang minh thiên đường, chỗ đó cực kỳ tiếp cận quang minh nguyên lực. Vi sinh vật bản địa của vực sâu không đáy xác thực rất cường đại. Nhưng mà so ra, ở đó còn có một loại sinh vật kinh khủng hơn nhiều. Vu, đúng vậy, trong hồng hoang đại chiến, các tập đoàn đều trắng trợn chế tạo sinh vật chiến đấu. Trong đó Vu là sinh vật chiến đấu siêu cường gần như có thể địch nổi thánh nhân. Chỉ là 99, Vu sẽ dần mất đi thần trí, thậm chí ngay cả tập đoàn thánh nhân cũng chưa chắc đã có thể khống chế. Mấu chốt hơn là, Vu còn có một loại phương thức phát triển đặc thù, thôn phệ vạn vật để tăng cường thực lực bản thân. Theo thời gian trôi qua, thực lực của Vu sẽ ngày càng lớn mạnh, khả năng khống chế cũng sẽ ngày càng suy giảm. Nói một cách khác, bọn họ đều là tiêu hao phẩm sử dụng một lần duy nhất. Chỉ cần không phải đại Vu, sau khi chiến đấu một thời gian ngắn đều bị xếp vào hàng ngũ cần phải tiêu hủy. Vì vậy đại Vu cũng là Vu, nhìn xem chiến hữu trước kia bị tiêu hủy, đây là chuyện bọn họ khó có thể tiếp nhận. Cho nên sau khi cân nhắc rất lâu, một số lượng lớn Vu bị ném vào quang minh thiên đường cùng vực sâu không đáy. Phần lớn vật chất tại đó đều là do năng lượng cực đoan cấu thành. Vu thực sự không phải là đại Vu, ngoại đạo của Vu không đủ để thôn phệ năng lượng cực đoan. Cho nên ở đó bọn họ không thể tiếp tục trở nên mạnh hơn, nhưng lại có thể sống sót. Nói một cách khác, vực sâu không đáy chính là bãi phế liệu của hồng hoang đại chiến. Nơi đó cực độ nguy hiểm, Trương Hằng suy nghĩ, sau đó thêm một kết luận. Nếu như có dưới 100 thánh nhân rơi vào vực sâu không đáy. Trong một tháng không cách nào ly khai, lại không có ngoại viện, như vậy bọn hắn chết chắc rồi. Lý Cương Lôi lại nhún vai. Hắn tiếp tục cố gắng tiêu hóa những tin tức Trương Hằng vừa nói. Tuy không rõ mức độ nguy hiểm của vực sâu không đáy. Nhưng nếu như ngay cả Trương Hằng với thân phận tác giả mà cũng nói ra bốn chữ cực độ nguy hiểm. Vậy có thể khẳng định nơi đó đặc biệt nguy hiểm. Hắn lập tức gật đầu nói. Bán vị diện kết nối với vực sâu không đáy. Nếu như chỗ đó thật sự là di tích của thánh nhân. Sao có thể ở gần nơi nguy hiểm như vậy được? Nói một cách khác, đây là cạm bẫy trắng trợn. Dương mưu sao? Trương Hằng lại nở nụ cười khổ. Hắn gật đầu nói, đúng thế, là dương mưu, nhưng ta lại không thể không đến đó. Cho dù chỗ đó chính là vực sâu không đáy, ta cũng nhất định phải đến. Thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp chính là chỗ dựa duy nhất để ta có thể trở nên mạnh mẽ trong thế giới này. Nếu như mất đi, đợi đến lúc Bắc Kế tiếp xuất hiện, ta chỉ sợ mình không có số mệnh tốt như vậy. Dù sao ta cũng không phải là vai chính. Đối với vai chính, số mệnh, những thứ này Lý Cương Lôi đã sớm nghe Trương Hằng giải thích qua. Hắn cũng biết vai chính của thế giới này là Trịnh Xá. Nói một cách khác, trước mắt đúng là thời điểm số mệnh của Trương Hằng nồng đậm nhất. Nếu như hiện tại không đi lấy thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp. Như vậy tương lai sẽ không còn cơ hội, hoặc có khả năng sẽ bị người khác lấy đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói. Tốt, cùng ngươi mạo hiểm một chuyến. Có điều nên chuẩn bị mấy thứ. Lời còn chưa dứt, Lý Cương Lôi chợt thấy Trương Hằng đang gần như trợn mắt há mồm. Mà biểu lộ bình tĩnh nãy giờ của Natalia cũng biến đổi. Không đợi hắn kịp hỏi, Trương Hằng đã trước một bước hét lên. Không thể nào, thế giới phim kinh dị ta xếp đặt tại sao lại bị thay đổi. Ta đã tiến vào vô hạn thế giới. Không thể có người động vào cốt truyện. Nội dung tự phát triển cũng không thể sửa đổi đại cục. Làm sao có thể, tại sao lại biến thành cái này? Không có khả năng, biến thành cái gì? Lý Cương Lôi vội vã hỏi. Trên thực tế, so với Trương Hằng hắn còn nóng vội hơn. Dù sao hắn vẫn chỉ là một người bình thường. Tư cách duy nhất để tranh đấu với Sở Hiên cũng chỉ là dựa vào hiểu biết cùng các xếp đặt sẵn của Trương mà thôi. Lần này ngay cả xếp đặt của Trương Hằng cũng mất hiệu lực. Nội tâm hắn lập tức trở nên căng thẳng. Deep Rising, Trương Hằng gần như nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là một thế giới phim kinh dị ta từng xếp đặt. Bởi vì nội dung tự phát triển, bạch tuộc khổng lồ không chỉ xuất hiện trong biển mà còn có thể lên đến tận lục địa. Hơn nữa số lượng cũng trên mấy chục nghìn. Đây là thế giới phim kinh dị mức độ diệt thế ta xếp đặt. Phương pháp duy nhất có thể tiêu diệt bọn chúng chính là giết chết Queen. Mà vị trí của Queen là, ngay tại Tam Giác Quỷ. Nói một cách khác, khi ta khai mở di tích của Thánh Nhân phân hệ da đen. Trịnh Xá cùng các tiểu đội luân hồi khác cũng sẽ tiến vào. Cách chương.